Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, Thế Giới Chi Thụ. Viện trưởng, cái kia thôi được rồi. Diệp Dương trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, cũng không phải nói hắn không có năng lực làm tốt cái này viện trưởng. Mặc dù, hắn hiện tại chỉ là nhất giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có thể làm Thái Hư Học Viện viện trưởng. Không phải sao? Dù sao, Thái Hư Học Viện viện trưởng chỉ là cần làm tốt quản lý. Quyết sách liền tốt, về phần phương diện khác, không phải còn có phó viện trưởng thậm chí cái khác đại nhân vật sao? Thậm chí còn có thần linh tọa trấn. Diệp Dương căn bản không cần bởi vì là viện trưởng mà cần đi chiến đấu cái gì. Mà lại, hắn từ thế gian đến hiện tại, một tay sáng lập Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo. Có thể nói, tại làm giáo phái trưởng khống giả phương diện này, Diệp Dương là mảy may không được thiếu kinh nghiệm. Nhưng lời nói còn nói trở về, Diệp Dương liền bản thân một tay sáng tạo Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo còn đều vung tay trưởng quỹ, huống chi là lớn như vậy một cái cự vô bá cấp bậc Thái Hư Học Viện. Giáo phái càng lớn, sự vụ thì càng nhiều. Diệp Dương cũng không muốn xử lý nhiều vấn đề như vậy. Bởi vậy hắn trực tiếp chỉ lắc đầu. Đã ngươi không nguyện ý làm cái này viện trưởng, vậy ngươi trước hết từ phó viện trưởng làm lên a. Từ đó về sau, ngươi có thể tùy ý tiến vào thần linh bí cảnh. Có thể tùy ý ra vào chúng ta Thái Hư Học Viện nắm trong tay bí cảnh. Cùng bảo khố, tàng kinh các loại. Đương nhiên, nếu như muốn tại bảo khố, tàng kinh các muốn cầm đồ vật đi ra lời nói, đây là nhất định phải đăng ký. Điểm ấy ta cũng không ngoại lệ. Viện trưởng nhìn xem Diệp Dương, bình tĩnh nói ra. Diệp Dương có chút im lặng. Đây là liền cho hắn cự tuyệt cơ hội đều không cho a. Bất quá, đây là chuyện tốt kia mà. Không cần thì phí. Đương nhiên, Thái Hư Học Viện không có khả năng chỉ cấp hắn quyền lợi mà không có nghĩa vụ. Xem như Thái Hư Học Viện phó viện trưởng, hắn cũng cần làm một chút bản chức công tác. Dù sao, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Viện trưởng, ta nguyện ý làm cái gì? Diệp Dương cũng sẽ không cự tuyệt làm cái này phó viện trưởng. Dù sao, phó viện trưởng phúc lợi, đãi ngộ vẫn là tương đối mê người. Chỉ dựa vào có thể tùy ý ra vào thần linh bí cảnh, bảo khố cùng tàng thư các điểm ấy, liền không phải là bình thường người đều có thể có cơ hội. Cho dù là hệ trưởng cấp bậc tồn tại, cũng không có khả năng tùy tiện ra vào thần linh bí cảnh, bảo khố cùng tàng thư các. Người hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần tăng lên bản thân tu vi liền đủ để. Đợi đến ngươi trưởng thành, ta tin tưởng người có thể dẫn đầu Thái Hư Học Viện nâng cao một bước. Viện trưởng nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Viện trưởng, người quá để mắt ta. Diệp Dương trong lòng có chút im lặng. Bất quá, chỉ hưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ cùng phúc lợi, lại không cần bỏ ra phải có nghĩa vụ. Cái này đối với hắn tới nói tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng thật không hề làm gì. Hắn vẫn là sẽ làm một chút đủ khả năng sự tình. Diệp Dương, lần này ngươi đoạt đi đệ nhất tên, chiếm được Hỗn Nguyên Thế Gia thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Cần không cần ta giúp ngươi luyện hóa? Viện trưởng đột nhiên nói ra. Cái này, ta cũng đã luyện hóa. Diệp Dương có chút không có ý tứ cười cười. Luyện hóa, ngươi thật luyện hóa? Hai cái viện trưởng đều biểu thị kinh ngạc. Mà phó viện trưởng càng là ở trong kinh ngạc còn mang theo một tia chấn kinh. Lúc trước, hắn chỉ là nói đùa mà thôi. Lại là không nghĩ đến Diệp Dương thế mà thật có năng lực luyện hóa thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Đây chính là thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Diệp Dương ngươi xác định cũng đã luyện hóa. Nếu như phía trên còn sót lại có thần linh ý thức, đối với ngươi quá mức nguy hiểm. Hiện tại viện trưởng nguyện ý xuất thủ. Ngươi cần phải bắt lấy cơ hội này a. Phó viện trưởng đối Diệp Dương đánh một cái ánh mắt. Được rồi. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy phó viện trưởng nói rất đúng. Thế là hắn liền đem thần cấp Hỗn Nguyên chiến y cho thoát xuống tới. giao cho viện trưởng. Viện trưởng tiếp nhận, lập tức trên mặt hắn liền lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức lại sẽ hỗn nguyên chiến y giao còn cho Diệp Dương. Thần cấp hỗn nguyên chiến y 10 phần tinh khiết. Ngoại trừ ngươi tự thân tâm linh chi lực, linh hồn chi lực bên ngoài. Lại không cái khác bất luận kẻ nào tâm linh chi lực hoặc là ý thức cái gì. Viện trưởng là thật, giật mình, thần cấp hỗn nguyên chiến y. Hỗn nguyên thế gia thần linh khẳng định sẽ không dễ dàng bị người lấy được. Nhất định sẽ ở bên trong lưu lại một chút ý thức loại hình. Nhưng hiện tại lại là tương đối tinh khiết. Diệp Dương năng lực, nhường viện trưởng giật mình a. Mà càng là như thế, viện trưởng thì càng cảm thấy để cho Diệp Dương trở thành Thái Hư Học Viện phó viện trưởng không? Sai, đúng rồi, thần linh lão tổ đối với ngươi cũng có ban thưởng. Cái này không gian bảo vật, chính là trong đó một cái thần linh lão tổ đối với ngươi ban thưởng. Vừa nói, viện trưởng đưa cho Diệp Dương một kiện không gian bảo vật. Thần linh lão tổ ban thưởng. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Thần linh xuất thủ, chỉ ít đều là thần cấp tồn tại a. Không biết Thái Hư Học Viện thần linh sẽ ban thưởng cho bản thân cái gì đâu. Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong. Lúc này liền nhận lấy không gian bảo vật. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực đã không nhịn được dò xét đi vào. Không gian bảo vật cũng không lớn. Cũng chính là cực kỳ phổ thông một cái không gian bảo vật mà thôi. Mà cũng không lớn, bảo vật không gian bên trong thế mà trống rỗng. Cái gì đều không có. Không đúng, chỉ có một đầu sắp khô cạn, ước chừng cánh tay dài nhánh cây. Đây chính là thần linh lão tổ đối bản thân ban thưởng. Nhánh cây này là thứ đồ chơi gì? Là cái gì thần khí sao? Diệp Dương mặt tối sầm, có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết rõ, thần linh lão tổ không có khả năng chỉ là cho hắn một đầu nhánh cây. Thần linh tùy tiện xuất thủ, dù là cho hắn một kiện đế binh cũng tốt a. Chỗ nào cần phải dạng này? Hắn lại cùng thần linh lão tổ không có cái gì thù hận. Đối phương cũng không cần đến dạng này đến đùa giỡn bản thân. Nghĩ vậy, Diệp Dương liền tử tế kiểm tra nổi lên cái kia một đầu cành khô lên. Nhưng đi qua hắn mấy lần quan sát sau đó, hắn thật đúng là không có phát hiện nhánh cây này có cái gì đặc thù. Nếu như muốn nói đặc thù lời nói, liền là Diệp Dương phát hiện nhánh cây này 10 phần cứng cỏi. Diệp Dương đều không cách nào đem hắn đứt đoạn. Mặc dù không có cái gì uy năng, nhưng nhân tính sợ là có thể so với đế binh đi. Dùng để chiến đấu, ngược lại là có thể miễn cưỡng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dùng để chiến đấu, tiểu tử, đây chính là thế giới chi thụ nhánh cây. Liền ở lúc này, một cái có chút thổ huyết thanh âm loáng thoáng truyền đến. Hẳn là Thái Hư Học Viện thần linh lão tổ thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi làm sao biết rõ ta tâm lý ý nghĩ? Diệp Dương bị giật nảy mình, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là đang trong lòng âm thầm suy nghĩ mà thôi. Đối phương thế mà sẽ biết. Cái này cũng thật sự là đáng sợ. Coi như hắn tu luyện cửu tự chân ngôn bên trong trận tự quyết. Cũng không có như thế thần thông. Ta là ai không trọng yếu. Ta làm sao biết rõ ngươi trong lòng suy nghĩ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là thế giới chi thụ một đoạn cành khô. Biết rõ thế giới chi thụ sao? Thanh âm tiếp tục loáng thoáng truyền đến. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Liên quan tới thế giới chi thụ, thật có một đoạn truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thiên địa hay là đang một mảnh hỗn độn thời điểm, vô tận hỗn độn bên trong không biết lúc nào đản sinh ra một cây đại thụ. Mà cây to này, liền là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ mới thực sự là đỉnh thiên lập địa. Như thế nào thế giới chi thụ đâu? Truyền thuyết, mỗi một cái thế giới kỳ thật đều là thế giới chi thụ sinh trưởng đi ra một khỏa trái cây mà thôi. Mà thế giới chi thụ cắm rễ tại vô tận hỗn độn bên trong. Đỉnh thiên lập địa, sinh trưởng đi ra bao nhiêu trái cây. Những cái này trái cây liền là nguyên một đám thế giới. Mà bởi vì trái cây khác biệt, cho nên mỗi một cái thế giới cũng không hoàn toàn giống nhau. Liền xuất hiện thế gian, tiên giới các loại khác biệt thế giới. Chỉ là về sau. Thế giới chi thụ không biết làm sao đột nhiên liền khô héo. Bởi vậy, nguyên một đám thế giới liền tán rơi vào khác biệt vị trí. Đồng thời, bởi vì sinh mệnh chi thụ khô héo, đã không còn mới trái cây dài đi ra, đã không còn tân thế giới đản sinh ra, mà lại, lấy kiếp trước giới, một khi vỡ tan sau đó, liền sẽ không có. Bởi vậy, trước mắt trên đời, thế giới càng ngày càng ít, thuộc về vỡ tan một cái liền thiếu một trạng thái. Có thể nghĩ, thế giới chi thụ đến cùng có nhiều huyền diệu, nhưng mặc dù như thế, cái này thần linh cho hắn một đầu cành khô, liền nói là thế giới chi thụ cành khô. Hắn sao dám khẳng định đây là thật? Mặc dù đây là thật, cho cái này cành khô cho Diệp Dương làm cái gì? Có làm được cái gì? Nếu như ngươi có thể làm cho cái này cành khô một lần nữa nảy mầm, một lần nữa sinh trưởng, trở thành một gốc tân thế giới chi thụ, cái kia không khỏi ngươi thực lực sẽ tăng vọt vô số lần. Người chỗ tốt càng là nhiều hơn, đơn giản liền là công đức vô lượng. Thần linh thanh âm truyền đến, Diệp Dương nhướng mắt, ta có tài đức gì có thể phục sinh thế giới chi thụ? Diệp Dương mặc dù đối bản thân có tự tin, nhưng còn không đến mức tự tin đến có thể cho thế giới chi thụ phục sinh cấp độ. Cái này đã không phải tự tin, mà là tự đại. Nghe nói ngươi có đại lượng sinh mệnh chi tuyền, ngươi có thể thử nghiệm dùng sinh mệnh chi tuyền đi bồi dưỡng một cái. Sinh linh thanh âm dần dần giảm đi, dùng sinh mệnh chi tuyền đi bồi dưỡng hư hư thực thực thế giới chi thụ. Diệp Dương trong lòng khẽ động, dù sao hắn sinh mệnh chi tuyền nhiều, thử nghiệm một cái lại có làm sao đâu. Một phần vạn nếu là không cẩn thận thật bồi dưỡng ra một gốc tân thế giới chi thụ, vậy liền thực sự là rất nhiều chỗ tốt. Diệp Dương, thần linh lão tổ ban thưởng cho ngươi bảo vật hẳn là không sai a. Phó viện trưởng dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trực tiếp liền đem hư hư thực thực thế giới chi thụ nhánh cây cho cầm đi ra. Đây chính là bọn họ cho ta ban thưởng. Nghe nói là cái gì thế giới chi thụ nhánh cây? Liền nhánh cây này. Phó viện trưởng thiếu chút nữa thì không nhịn được cười. Tất nhiên thần linh lão tổ nói là thế giới chi thụ nhánh cây, vậy hẳn là được. Phải có trọng dụng. Diệp Dương ngươi hẳn là cố mà chân quý. Nhìn xem mặt đen lên Diệp Dương, phó viện trưởng cũng nhanh muốn biệt xuất nội thương. Cho dù là viện trưởng, trên mặt cũng nhịn không được lướt qua một vòng ý cười. Bọn họ nghĩ đến thần linh lão tổ cho Diệp Dương là thần thông, công pháp, hoặc là pháp bảo các loại phương diện ban thưởng. Nhưng thật hay không nghĩ đến bọn họ thế mà ban cho Diệp Dương một đầu nhánh cây. Cũng thua thiệt bọn họ cầm được ra nhánh cây này a. Thế giới chi thụ lại không người nhìn thấy qua. Tùy tiện thần linh lão tổ nói thế nào đều tốt. Người nào biết rõ đây có phải hay không là thật đâu. Bất quá, thần linh lão tổ đem nhánh cây này ban cho Diệp Dương, cái này hẳn là có thâm ý gì a? Chỉ là, bọn họ cấp độ này người không thể nào hiểu được mà thôi. Nguyên Dương, Diệp Dương tiếp xuống học viện liền giao cho các ngươi. Ta cần phải đi bế quan một đoạn thời gian. Tiếng nói còn không có rơi xuống, viện trưởng thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.